Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hồng Hoang Giới, tác giả, Phượng Si. Quản sự mang theo một 13 danh tân lão đệ tử đi nhanh tiến vào quảng trường phía trên. Lúc này, tháp thức kiến trúc tầng thứ nhất đại môn chậm rãi mở ra. Một người râu tóc bạc trắng lão giả cất bước từ bên trong đi ra. Hồng Hoang Cốc quản sự lập tức mau thư mấy bước. Xa xa mà liền bùm một tiếng hướng lão giả quỳ xuống. Liên tục khái mấy cái đầu sau. Lúc này mới đứng dậy. Đem Hồng Hoang Cốc năm nay đại bỉ cùng chúng cử đệ tử tình huống nói một lần. Lão giả khẽ gật đầu. Ánh mắt hướng về nơi xa chúng đệ tử nhìn lại. Phàm là bị lão giả ánh mắt quét đến đệ tử. Toàn thân đều như tao điện giật. Trên mặt cũng đều xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Năm nay tân đệ tử tư chất không tồi nha. Hảo, người có thể đi trở về. Lão giả khẽ gật đầu nói. Là, vãn bối cáo lui. Hồng Hoang Cốc quản sự liền đệ tử cũng không dám nói sang. Chấp vãn bối chi lễ, sau. Lập tức lùi lại về tới chúng đệ tử bên người. Hướng về phía mọi người phất phất tay nói. Đều qua đi đi, muốn nhập giới. Nửa năm lúc sau, ta sẽ đến tiếp các ngươi. Quản sự nói xong, xoay người hướng ngoài cốc đi đến. Thân ảnh dần dần biến mất ở chiều hôm bên trong. Chúng đệ tử lập tức tiểu tâm về phía lão giả đi đến. Mà lão giả ý bảo mọi người chạm hảo. Lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi nghe hảo. Hồng Hoang Giới là tự do với thương khung đại lục ở ngoài một mảnh thần bí thế giới. Nó mỗi năm sẽ phập phềnh đến Hồng Hoang Cốc một lần. Trong khi là nửa năm. Cùng thương khung đại lục tiết điểm liền tại đây tòa kiến trúc phía dưới. Các ngươi tiến vào sau có thể ở bên trong tu luyện nửa năm thời gian. Thời gian vừa đến, nếu các ngươi còn có thể tồn tại nói, liền sẽ tự động bị Hồng Hoang Giới cấp tung ra. Trở lại này tòa kiến trúc một tầng bên trong. Hồng Hoang Giới trung huyền khí dư thừa, là tu luyện như một bảo địa, đồng thời kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu các ngươi vận khí tốt nói, nửa năm ra tới, tư chất lại kém, tăng lên vài đoạn tu vi đều không thành vấn đề. Nếu phúc trạch thâm hậu, đạt được tốt kỳ ngộ nói, vậy càng là được lợi không ít. Bất quá, nơi này nguy hiểm đồng dạng tồn tại. Vận khí không chết tử tế ở bên trong cũng là thường có sự tình. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Bởi vậy, tiến vào Hồng Hoang Giới, hai chân liền bước vào sinh tử chi môn. Phúc họa tương y, một chân sinh, một chân chết, một niệm xả thân, một niệm thành ma. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn tiến vào vẫn là từ bỏ. Còn có, Hồng Hoang Cốc đệ tử chỉ cho phép tiến vào một lần. Vô luận tiến cùng không tiến, nếu đi tới nơi này, liền không còn có lần thứ hai cơ hội. Cuối cùng, lão phu phải nhắc nhở các ngươi chính là, vô luận các ngươi hay không tiến vào Hồng Hoang Giới, có không từ bên trong đi ra, đều phải cấp lão phu nhớ kỹ. Hồng Hoang Giới tồn tại, bản thân chính là Hồng Hoang Cốc bí mật, không đủ vì người ngoài nói. Nếu không, tất chu chi, hảo, nhìn đến lão phu vừa mới đi ra này nói đại môn sao? Đó chính là tiến vào Hồng Hoang Giới sinh tử môn. Một chân bước vào, lại khó quay đầu lại. Đây là một chân sinh, một chân chết. Hiện giờ lão phu đã mở ra tiến vào Hồng Hoang Giới nhập khẩu. Chỉ cần ngươi bước vào này tòa đại môn, liền có thể tiến vào Hồng Hoang Giới. Hảo, tưởng tiến lập tức đi vào. Không nghĩ tiến liền lưu tại chỗ. Hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm. Hồng Hoang Giới nhập khẩu lập tức muốn đóng cửa. Nghe xong lão giả nói sau, năm tên lão đệ tử cùng đồng man không hề nghĩ ngợi. Lắc mình hình hóa thành từng đạo lưu quang liền vọt vào sinh tử môn chung. Mà kế tiếp, Tần Cung tổ chức mọi người một đám mà vọt vào môn chung. Cuối cùng Tần Cung lúc này mới lôi kéo Tần Hàm. Một bước bước vào tới rồi sinh tử môn chung. Oanh, thiên địa treo ngược. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên không thể chống cự mạnh mẽ chợt đem hắn lôi kéo qua đi. Rồi sau đó hắn quay cuồng tiến vào tới rồi một cái kỳ quái trong thông đạo. Rời non lấp biển áp lực hướng về hắn đè ép mà đến. mà lại có một đầu cường đại xé rớt lực dục đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Loại cảm giác này thật là sống không bằng chết, cơ hồ làm nhân tinh thần hỏng mất. Bất quá, thời gian cũng không tính quá dài. Gia tăng đến hắn toàn thân ngoại lực liền chợt biến mất. Rồi sau đó chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Tần cung liền bị từ trong hư không vứt ra tới. Nặng nề mà tạp tới rồi mặt đất phía trên. Phần phật, tiên cổ hồng hoang chi khí ập vào trước mặt. Mang theo vô tận năm tháng tang thương. Lệnh người chợt sinh ra vô hạn bi thương chi tình. Mà nồng đậm huyền khí nháy mắt đem tần cung bao vây. Toàn thân tam vạn sáu ngàn lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Tham lam mà cắn nuốt tinh thuần huyền khí. Tần cung bỗng nhiên bò lên thân tới. Ngẩng đầu chung quanh. Chỉ thấy cửu thiên xanh lam như tẩy. Mênh mông núi rừng gian. Toàn là nhất phái nguyên thủy phong mạo. Không có bất luận cái gì bị nhân loại dẫm đạp quá dấu vết. Không trung sạch sẽ đến làm người có một loại muốn khóc cảm giác. Tùy tiện hô hấp một ngụm. Trong không khí cùng bùn đất hoa cỏ hơi thở, lệnh người toàn thân thoải mái. Chỉ là tuyên cổ tịch mịch tự do ở trong không khí, lệnh nhân tâm trung sinh ra vô hạn cô quạnh. Tê, đây là hồng hoang giới sao? Quả nhiên đủ nghịch thiên. Huyền khí không chỉ có nồng đậm tới rồi nhất định nông nỗi, hơn nữa cơ hồ không hàm tạp chất. Nếu có thể ở chỗ này vẫn luôn tu luyện đi xuống nói, tin tưởng không dùng được mấy năm, định có thể trở thành quét ngang đại lục không thế cao thủ. Tần cung cảm khái hồi lâu lúc sau, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, phạm vi trong vòng chỉ có chính mình tồn tại, những người khác cũng không biết đi nơi nào. Ngay cả chính mình vẫn luôn dùng tay kéo lôi kéo Tần Hàm cũng không thấy. Tần cung hoảng sợ, lập tức khắp nơi tìm kiếm. Hiện tại hắn chính chỗ thân với một mảnh núi non trùng điệp chi gian. Nguyên thủy cự mộc tứ tung ngang dọc mà khuynh đảo đầy đất. Thô đường kính đạt tới 3-4 mễ không ngừng. Có một phòng rất cao. Tế cũng ít nhất có một thước đến nhị mễ chi gian không ngừng. Ở như vậy địa phương đừng nói tìm người. Nếu tu vi không đủ, liền tính hành tẩu chỉ sợ đều khó. Tần cung bất chấp thượng tu luyện. Khinh thân công pháp phát động. Thân hình thoán thăng chức thấp, ở đầy đất cự mộc gian đi qua, khắp nơi tìm kiếm mọi người rơi xuống. Ước chừng đi vội hơn 2 canh giờ lúc sau, tần cung cũng không có phát hiện một bóng người. Cúi đầu nghĩ nghĩ, tần cung một đầu liền chui vào núi rừng bên trong, hướng về phụ cận tối cao một đỉnh núi vọt đi lên. Ước chừng lại là 2 cái canh giờ lúc sau, hắn rốt cuộc bước lên ngọn núi chi đỉnh. Vô biên cự mộc đem ngọn núi hoàn toàn bao trùm. Tần cung tìm kiếm tới rồi ngọn núi tối cao chỗ một cây cự mộc. Thân hình phóng lên cao. Chảo một cái đã bắt được đại thụ nhánh cây. Tay chân cùng sử dụng. Thực mau liền phàn tới rồi cự mộc tán cây phía trên. Này khỏa cự mộc thật là quá lớn. Tán cây thượng tùy tiện một cây kéo dài đi ra ngoài chạc cây. Đều có một thước nhiều phẩm chất. Ở mặt trên hành tẩu thật là như dẫm trên đất bằng giống nhau. Dựng thân với ngọn núi phía trên mấy chục mễ cao cự mộc đỉnh. Cúi đầu nhìn xuống này phiến thế giới. Chỉ thấy mênh mang dãy núi liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Tung hoành núi non như từng điều cự long tại đây phiến thế giới uốn lượn phập phồng. Thẳng tới phía chân trời. Ở như vậy trong hoàn cảnh. Muốn tìm người căn bản là không hiện thực. Nói không chừng bọn họ bị vứt đến địa phương khác đi. Cùng với bạch bạch lãng phí thời gian. Còn không bằng nắm chặt tu luyện. Nhập bảo sơn há nhưng tay không mà về. Nghĩ đến đây. Tần cung cũng không hề xuống dưới. Thẳng đến đi vào thân cây chỗ. Tìm một cây nhị mễ nhiều thô chạc cây. Lưng dựa thân cây ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.